Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 780, chương 782. Mở ra thế giới mới. Toàn bộ trung thành, tất cả siêu năng giả, tất cả ở chỗ này. Mặc dù không biết nam tử kia nói là thật hay giả, thế nhưng là bọn họ vẫn tin tưởng, bởi vì hắn năng lực tuyệt đối khinh thường tại lừa gạt bọn họ. Bên trong lẳng lặng đứng tại chỗ, nắm đấm nắm chặt lại buông ra, lại nắm chặt, đây là chuyện tốt, thế nhưng là tại bên trong trong lòng, đây cũng là một loại to lớn đả kích. Hắn là tia chớp, từ tinh tế phòng thí nghiệm hạt máy ra tốc bạo tạc, đến mình trở thành tia chớp, cùng cai lần các loại người kề vai chiến đấu dòng dã 3 tháng. Vì bắt cái này chút siêu năng lực phạm tội, bọn họ không ngừng cố gắng, không ngừng cường đại, thế nhưng là cuối cùng mới phát hiện, bọn họ làm ra cố gắng, lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Người ta bất quá chỉ là dùng nửa ngày thời gian, liền dọn dẹp tất cả nguy cơ, vẫn là như vậy nhẹ nhõm. Mình, thật không thích hợp làm anh hùng sao? Bên trong thấp giọng lầm bầm, giờ khắc này, hắn hoài nghi lên mình sứ mệnh. Bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh lại mà bắt đầu. Mặc kệ người kia là ai, thực lực cường đại cỡ nào, hắn, bên trong, vẫn là tia chớp, mình vẫn là sẽ vì trung thành mà cố gắng. Hắn nhìn về phía Cisco còn có Kylan, chỉ gặp hai người bây giờ vẫn là ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Chỉ là khác biệt là, sắc mặt hai người có vẻ hơi phức tạp, bên trong biết bọn họ đang suy nghĩ gì, vươn tay vỗ vỗ bọn họ bả vai mở miệng nói. Chúng ta tâm sự a. Cái kia năng lực cá nhân rất cường đại. Bên trong biết, nếu là lúc bắt đầu đợi nhóm người mình còn hoài nghi hắn mở ra dụ hoặc là giả. Nhưng bây giờ, hắn có chút tin tưởng. Không chỉ là hắn, bên trong cũng biết, Cisco bọn họ cũng có chút dao động. Thân là Cisco còn có Catherine hảo bằng hữu cùng đồng bạn. Đối với hai người bên trong rất rõ ràng, bọn họ năng lực rất mạnh. Nhưng chính là cái dạng này, nếu như vẻn vẹn lưu tại cái này trung thành cái này địa phương nhỏ, bên trong biết, đây là đối bọn họ thiên phú gạt bỏ. Có lẽ, trong lòng của hắn rất ủng hộ hai người đi theo người kia đi. Nhưng hắn cũng có chút không bỏ. Cho nên, nói chuyện, sẽ là phương pháp tốt nhất. Vệ tử Thanh cũng không hề rời đi trung thành, mà là về tới lúc trước lại tới đây phòng ở. Thích khách liên minh. Thành viên giống như là quỷ mị đồng dạng ẩn nấp tại phòng ở bốn phía. Mặc dù vệ tử Thanh cũng không cần bọn họ bảo hộ. Thế nhưng là bây giờ hắn chính là ninja đại sư. Có đôi khi, bọn họ muốn thủ hộ mình. Mình cũng là không hảo ý là cự tuyệt. Về phần nói lo lắng Cisco còn có Catering sẽ tới hay không tìm mình. Vệ tử Thanh đến không lo lắng. Dù sao bọn họ cùng mình đánh cược. Tuyệt đối sẽ tìm tới môn. Chỉ là, tìm mình là tìm mình. Hội sẽ không theo tự mình đi. Điểm ấy, hắn cũng không dám khẳng định. Dù sao, lòng người, vĩnh viễn là khó khăn nhất suy đoán. Mình thực sự có thể qua tướng tốt nhất cơ sẽ cùng phát triển cho Cisco còn có cai lần. Thế nhưng là bọn họ có thể, thật muốn bắt lấy cái này cơ hội sao? Vẫn là nói. Bọn họ chỉ muốn cả một đời đợi tại trung thành cái này địa phương nhỏ. Khi bọn họ anh hùng. Cho nên vệ tử Thanh chỉ có thể chờ đợi. Các loại đợi bọn họ tới cửa. Cho mình cuối cùng đáp án. Vốn cho là nói. Hai người chỉ ít cần phải qua 3-4 ngày mới hội tới cửa đến. Thế nhưng là không nghĩ tới là. Tại ngày thứ 2 thời điểm. Cisco còn có Kylan liền tới cửa. Mà lên cửa câu đầu tiên liền là. Trường sinh, chúng ta xưa nay không để ý. Chúng ta chỉ là muốn biết. Người nói, có phải là thật hay không? Cải biến thế giới, để toàn bộ thế giới, thậm chí là vũ trụ, đều nhớ kỹ tên chúng ta. Cân nhắc, có. Cisco còn có cai lần hai người suy nghĩ một buổi tối. Bọn họ không muốn chỉ là như vậy đơn thuần còn sống. Trường sinh, bọn họ không quan tâm. Bọn họ là nhà khoa học, Thành là anh hùng, cái này là rất không tệ lựa chọn. Thế nhưng là tại Trung Thành, tất cả siêu năng lực đều bị Vệ Tử Thanh giải quyết thời điểm. Tại lưu tại bên trong bên người, bọn họ tác dụng cùng cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là tại cái kia người bên người, hắn chỗ kinh lịch, gặp được, tuyệt đối hội vượt qua tại bên trong bên người gặp được sự tình càng thêm khó mà khiêu chiến. Mà chỉ có khiêu chiến, bọn họ năng lực mới lấy phát huy chỗ trống. Bọn họ cùng bên trong bọn họ khác biệt. Bọn họ không có cái gì cái gọi là siêu năng lực. Muốn để thế giới nhớ kỹ mình, như vậy thì chỉ có dùng mình am hiểu khoa học. Không có cái nào nhà khoa học hội hy vọng năng lực chính mình như vậy bao phủ. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Cho nên bọn họ tìm tới Vệ Tử Thanh. Bên trong, vậy đồng ý bọn họ quyết định. Dù sao hắn không thể quấy nhiễu bọn họ ý nghĩ. Đây là chính bọn hắn quyết định vận mệnh. Bất quá, tại chính thức đầu nhập vào lúc trước hắn, Cisco còn có Catering còn muốn người này cho mình kiên định đáp án. Chỉ có dạng này, bọn họ mới nguyện ý cùng lấy bọn họ. Đây là bọn họ cuối cùng muốn biết sự tình. Vệ Tử Thanh có chút ngẩn ra. Không nghĩ tới hai người này vậy mà nhìn thấy mình câu nói đầu tiên sẽ là cái này. Hơi nhếch khóe môi lên. Không có trực tiếp trả lời bọn họ lời nói. Mà là để bọn họ vào cửa. Trà, vẫn là cà phê. Vệ Tử Thanh hỏi hai người. Cà phê, một chén đường, một chén không thêm. Catering ưa thích thêm đường. Thả hai muôi là được. Cisco thấp giọng nói. Cùng Kylan hai người lặng lặng ngồi ở trên ghế salon. Đối với Cisco như thế rõ ràng Kylan yêu thích. Vệ Tử Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại nguyên tắc bên trong, Kylan vị hôn thê mất tích về sau. Một mực làm bạn tại Kylan bên người liền là Cisco. Cho dù là về sau, Kylan vị hôn phu trở về, hắn cũng là yên lặng thủ hộ lấy nàng. Thậm chí lại đến hắn vị hôn phu tử vong. Vậy đồng dạng là như thế. Không có vô duyên vô tội nỗ lực, cũng không có vô duyên vô cớ thủ hộ. Hai người cố sự, đã không cần đang nói gì. Có chút một cười, tướng cà phê ngược lại tốt, đặt ở phía trước hai người. Vệ Tử Thanh cái này mở miệng nói. Ta biết các ngươi vì cái gì còn biết cái này hỏi. Xác thực, liền xem như ta, có người dạng này cùng ta nói. Ta vậy sẽ không tin tưởng. Chỉ là có đôi khi, cái thế giới này thật không đơn giản. Thậm chí bận rộn cả đời chúng ta sẽ không biết. Tại một cái nào đó trong vũ trụ, cùng một cái thời khác, khác biệt địa điểm, nhưng lại có giống nhau mình, đang ngồi giống nhau sự tình, song song vị diện tồn tại. Cisco bọn người biết, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Về phần tại sao Vệ Tử Thanh nói như vậy, bọn họ không biết vì cái gì. Bất quá bọn họ biết, nghe tiếp liền biết, chỉ là, các ngươi lại có thể không thể biết. Kỳ thật tại cái này vô số song song vì trên mặt, nhưng lại có càng mạnh cường đại vị diện. Bọn họ vượt ra khỏi cái này chút song song vị diện. Dùng đến cái gọi là đẳng cấp tại chế định người. Người bình thường dốc cả một đời, cực khổ lao lực lục, lại cuối cùng chỉ là một con run dế. Mà có người đưa tay ở giữa, phiên vân phúc vũ, sơn hà vỡ tan, tinh thần vẫn lạc, càng có rất lấy. Nhỏ máu thành biển, bóp thổ làm người, hô hấp ở giữa liền có thể sáng tạo ra một cái thiên địa thương sinh. Cái thế giới này thật rất lớn, nhưng vũ trụ tuyệt đối không phải là điểm cuối cùng, mà là vừa mới bắt đầu. Điểm ấy, tại thật lâu thời điểm Vệ Tử Thanh liền biết, nhưng hắn là biết, thế nhưng là Cisco cùng Kylan nhưng lại không biết. Bọn họ mở to con mắt. Không ngừng từ Vệ Tử Thanh trong miệng nói xong rất nhiều vượt qua khoa học lẽ thường sự tình. Vệ Tử Thanh cũng không có giấu giếm. Tướng việc của mình một năm một mười nói cho bọn họ. Thậm chí là mình một thế giới khác người. Tu tiên, thần ma, võ giả, mà Cisco cùng Kylan hai người vậy từ bắt đầu chấn kinh. Đến cuối cùng chết lặng. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Tại trong lòng bọn họ bên trong. Rất là khó có thể đối phó siêu năng lực giả. Thậm chí ngay cả một số võ giả đều không đối phó được. Về phần nói lại cao hơn một cấp bậc cấp tu tiên giả, thần ma, thánh nhân, cái này liền càng thêm không cần nói. Cái thế giới này